Người chơi hung mãnh, chương 402, hồi ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Che nắng rủ dưới. Lý Ngang hơi biến sắc mặt truy vấn. Ngươi chừng nào thì đã nói với ta? Ngươi làm qua sinh Nam Vương Mộng. Mùng 21 ngày nào đó đi. Cụ thể ngày ta cũng nhớ kỹ không rõ ràng lắm. Vương Tùng San cau mày nói. Buổi sáng hôm đó ta và ngươi cùng một chỗ cưỡi xe đi trường học. Cưỡi đến bờ sông thời điểm ta giống như trước đồng dạng. Tại ven đường bữa sáng bày ra. Mua một cái 5 khối tiền cơm nắm chả bông. Một chén 2 khối tiền nóng sữa đậu nành. Ngày đó ta khẩu vị không tốt. Cơm nắm chả bông không có ăn hết tất cả. Đợi đến chúng ta cùng đi trực nhật. Quét khoa học kỹ thuật trước lầu mặt kia cánh hoa đàn thời điểm. Ta đem còn lại nửa cái cơm nắm chả bông mang đến ăn. Ngươi tại bồn hoa bên cạnh cưỡi cái chổi. Chàng nữ vu. Ta ăn cơm đoàn thời điểm. Ngươi một bên cưỡi cái chổi. Một bên nói với ta ngươi về sau muốn trở thành một nhà khoa học. Cho đến trước mắt. Ngươi đã phát hiện rất nhiều chưa bị người phát hiện định luật khoa học. Tỉ như. Phàm là mỗi ngày nghẹn nước tiểu người. Có cực kỳ cao xác suất tại năm 120 bên trong chết đi. Nước có kịch độc. Bởi vì từ xưa đến nay tất cả uống qua nước người đều chết. Làm hồ điệp tại Nam bán cầu quạt 2 lần cánh. Nó liền so với ban đầu hơi bay cao một chút. Chưa kết hôn mà có con người tuyệt đại đa số đều là nữ tính. Mỗi ngày tỉnh một gói thuốc lá. 10 ngày sau liền có thể tỉnh 10 bao thuốc. Một cái 14 tuổi thiếu niên. 4 năm trước vậy mà chỉ có 10 tuổi. Vương Tùng San thuộc như lòng bàn tay. Dù là chính Lý Ngang cũng không chỉ có cảm thấy một trận nhức cả trứng lỗ nhị thít chặt. Có lẽ, khả năng, giống như, hắn thật đúng là nói qua những lời này. Lý Ngang gãi gãi mi tâm. Ta giống như có chút ấn tượng. Người nói tiếp, Vương Tùng San nhẹ gật đầu. Nói tiếp, sau đó, ta nói cho ngươi. Ta hôm qua lúc buổi tối làm một cái quái mộng. Mơ tới ta biến thành một đứa bé. Mặc trước kia quần áo. Một người tại ân thị phía tây tòa kia xa sơn giữa sườn núi. Nghe được. Xa sơn. Hai chữ này. Lý Ngang sắc mặt đột biến. Nhưng lại cực nhanh tiếp tục che giấu. Ngọn núi kia. Là hắn lần thứ nhất gặp phải Vương Tùng San địa phương. Lý Ngang cũng không cắt đứt Vương Tùng San tự thuật. Chỉ là nắm đấm. Nhỏ bé không thể nhận ra địa thoáng siết chặt một chút. Ta đứng tại một đầu dốc đứng bằng đá trên bậc thang. Bên cạnh đứng thẳng một khối chất gỗ hàng hiệu tử. Bên phải là xa sơn du lịch cảnh khu cụ thể bản đồ. Phía trên tiêu lấy từng cái điểm nhỏ. Bên trái thì dùng nhiều loại ngôn ngữ ghi chú. Ta vị trí chỗ ở phụ cận cảnh điểm. Nhà vệ sinh, thương phẩm cửa hàng, hàng hiệu tử bên cạnh. Còn đứng thẳng một cái phun màu nâu sơn. Ngụy trang thành gốc cây thùng rác. Vương Tùng San cau mày miêu tả, trên núi rất nhiều sương mù, không có bất kỳ bóng người nào, cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Ta cảm thấy có chút sợ hãi, liền gọi ta cha mẹ còn có tên của ngươi, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Trong sự sợ hãi, ta nghe được phía dưới núi truyền đến một trận đặc biệt rõ ràng khua chiêng gõ trống thanh âm, giống như là cổ trang kịch bên trong. Đại nhân vật ngồi kiệu tử xuất hành thời điểm vang lên thanh âm. Ta vội vàng trốn đi. Leo đến phía trên bậc thang dốc nhỏ đằng sau. Trốn ở cao trong bụi cỏ hướng ra phía ngoài nhìn. Đã nhìn thấy. Một đám mặc đủ mọi màu sắc quần áo đặc biệt nhỏ nhỏ hài. Xếp thành một hàng dài. Nam hài nữ hài đều có. Lớn có 5-6 tuổi. Nhỏ chỉ có 2-3 tuổi. Lại nhỏ một chút anh hài. Đều ghé vào 5-6 tuổi hài tử trên lưng. Bọn hắn gõ cái chiêng. Đánh lấy trống. Thổi kèn. Rối bời địa vây quanh một đài giống như là xe hoa đồng dạng. Phía trên bày biện một viên màu đen hình cầu hình hoa sen trạng cỗ kiệu. Hướng về trên núi đi đến. Vừa đi. Còn một bên dùng cực kỳ thanh âm non nớt. Nói gì đó sinh nam đại vương loại hình. Âm lãnh gió từ đám kia tiểu hài tử bên kia thổi qua đến. Ta cảm thấy đặc biệt sợ hãi, liền liều mạng hướng trong bụi cỏ co lại, không nghĩ tới, đám kia tiểu hài tử đột nhiên cùng nhau dừng lại bộ pháp. nhìn về phía ta bên này, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Nơi này còn có một cái. Bọn hắn nói như vậy, vứt xuống trong tay chiêng trống kèn, hướng ta trên sườn núi chạy tới. Sau đó, ta liền tỉnh, nói đến đây, Vương Tùng San tựa hồ cũng bị trong trí nhớ ẩn chứa sợ hãi cảm xúc tiếp xúc động. Vô ý thức dùng mình một cái. Giấc mộng kia, đặc biệt chân thực, hoàn toàn không giống như là nằm mơ bộ dáng. Ta bây giờ còn có thể hồi tưởng lại trong mộng, đường núi trên bậc thang cỏ cây khí tức, ẩm ướt không khí, trong thùng rác hư thối trái cây mùi, còn có ghé vào cao trong bụi cỏ, làn da bị lá cây xẹt qua ngứa cảm giác. Lý Ngang không có vội vã đánh giá. Theo Vương Tùng San tự thuật, hắn tựa hồ cũng nhớ tới. Thật lâu trước đó đối phương giống như đúng là đã nói có cái này mộng. Đây là có chuyện gì? Lý Ngang phi thường xác định, mình bây giờ thần trí cực kỳ thanh tỉnh. Hôm nay cả ngày, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì hư hư thực thực bị người xâm lấn tâm trí dị thường hiện tượng. Hắn ở trong lòng yên lặng hỏi thăm Sài đại tiểu thư một tiếng. Đối phương cũng công bố, nàng từ buổi sáng đến bây giờ, hoàn toàn không có quan sát được chỗ quái dị. Mấy ngày gần đây nhất, Lý Ngang chỉ có tại tự động hóa sủng vật chăn nuôi trong dương mới xuất ra qua thâm uyên ma kính, đối nhuyễn trùng côn trùng tiến hành một chút thí nghiệm. Quá trình sử dụng bên trong cực kỳ cẩn thận, đều là thông qua thao túng nhuyễn trùng tới tiếp xúc ma kính, không có tự tay chạm qua tấm gương. Sử dụng về sau, cũng sẽ tỉ mỉ quan sát một bên tự thân trạng thái. Cũng xuất ra một chút tâm lý khảo thí bài thi. Kiểm nghiệm mình thần trí phải chăng thanh tỉnh, hẳn là, không phải thâm uyên ma kính vấn đề. Như vậy, hiện tại đám dân mạng lưu truyền đô thị chuyện lạ, cùng Vương Tùng San đột nhiên nhớ lại trước kia quái mộng. Trùng hợp một bộ phận, là đơn thuần trùng hợp, ký ức mơ hồ hiểu lầm, hay là nói, dị thường sự kiện. Lý Ngang tay phải xoay tròn lấy điện thoại, tay trái đầu ngón tay điểm nhẹ lấy mặt bàn. Không có làm ra bất luận cái gì đánh giá. Vương Tùng San coi là Lý Ngang không tin hắn, vội vàng bổ sung nói. Ngươi tin ta à, buổi sáng hôm đó, ta nói với ngươi ta làm qua quái mộng về sau. Ngươi còn cười ta, nói ta hẳn là lại nhiều chờ một chút. Chờ cưỡi thất thải tường vân, từ trên trời giáng xuống tới cứu ta. Trực nhật xong sau cái thứ nhất nghỉ giữa khóa. Ngươi vẫn còn tiếp tục nói với ta ngươi trở thành nhà khoa học sự tình. Cái gì? Trên lý luận chỉ cần người khí lực đủ lớn, liền có thể thông qua bay nhảy cánh tay bay lên. Chỉ cần phản xạ cung đủ dài, liền có thể ăn một bao potassium về sau 50 năm mới chết. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, vòng quanh cây chạy liền có thể hái được mình cúc. Chỉ cần thả cái rắm đủ lớn, liền có thể đạt tới tốc độ vũ trụ cấp 1. Quấn địa cầu quỹ đạo phi hành, trở thành vệ tinh nhân tạo. Tốt, ta tin ngươi. Lý Ngang mỉm cười, lên tiếng đánh gãy Vương Tùng San tự thuật. Một giấc mộng mà thôi, không có gì. Lời tuy như thế, nhưng Sài đại tiểu thư rõ ràng trông thấy. Lý Ngang lặng yên đưa tay giấu đến dưới bàn, giấu ở thấm đầy mồ hôi trong lòng bàn tay. Vương Tùng San mỗi một câu nói, Lý Ngang đối với ngày đó sáng sớm mơ hồ hồi ức đều trở nên càng thêm chân thực, rõ ràng, cách trương.